Chẳng qua vì lo lắng cho cục diện ổn định, cùng với những cố kỵ nhất định, Lý Thụ Đường không tiến hành điều chỉnh bộ máy Vĩ Huyền. Hôm nay Hạ Tiểu Bình xảy ra chuyện, Lý Thụ Đường không thể không tự hỏi vấn đề này. Trong đầu nhìn lướt qua các cán bộ chủ yếu ở Vĩ Huyền một lần, Lý Thụ Đường càng thêm lo lắng. Hồng Thành Cương là bí thư, người cũng nghe lời, hay chạy lên chạy xuống. Chẳng qua năng lực của người này quá bình thường, trước kia bị thế lực cũ chèn ép, sau đó lại bị Dương Phàm bóp chết. Đấu đá giữa Hồng Thành Cương và Dương Phàm, Lý Thụ Đường hiểu rõ. Đồng thời Lý Thụ Đường cũng rất thưởng thức năng lực của Dương Phàm. Thanh niên này mặc dù không tiếp cận với bên trên, nhưng năng lực rất mạnh, chuyện gì làm cũng có chừng mực. Thực ra điều mà Lý Thụ Đường mong muốn nhất đó chính là Hồng Thành Cương duy trì tốt quan hệ với Dương Phàm. Trên dưới đồng lòng làm việc tốt, điều này tốt hơn bất cứ thứ gì. Chẳng qua chuyện trên đời đâu thể thập toàn thập mỹ. Cũng may Vĩ Huyền coi như vẫn duy trì được tình hình phát triển tốt đẹp. Bí thư Lý, Lý Quân đi vào trong sân, gọi một tiếng kêu Lý Thụ Đường khỏi dòng suy nghĩ. Theo Lý Quân thấy, Lý Thụ Đường là một lão già thành tinh, bình thường vui buồn tức giận không lộ ra mặt. Là người có chút bối cảnh nên sau khi đến Uyển Lăng đã không ngừng đánh từng nhóm, rất nhanh tạo dựng được uy tín. Ngay cả thế lực bản địa do Tào Dĩnh Nguyên cầm đầu cũng bị áp chế chặt chẽ, hiện nay còn không ngừng thẩm thấu. Ngay cả đại bản doanh của Tào Dĩnh Nguyên là hệ thống pháp chế cũng không buông tha. Xuống Vĩ Huyền, thăm đồng chí Hạ Tiểu Bình, an ủi một chút, tìm hiểu tâm tư của các cán bộ bên dưới, có chuyện gì kịp thời báo cáo cho tôi. Lý Thụ Đường dặn một câu đơn giản, bề ngoài không lộ ra chút mánh khóe gì. Lý Thụ Đường suy nghĩ rất sâu xa, Lý Quân cũng không dám đoán bừa, chỉ nghi nhớ câu kịp thời báo cáo mà thôi. Chẳng qua Lý Quân có chút khó hiểu, Hạ Tiểu Bình trúng gió sao lại phái mình xuống? Trong chuyện này chẳng lẽ có gì ảo diệu, là để cho người khác nhìn, hay là có ý gì khác? Dương Phàm ở trong khách sạn không đi đâu hết, tiếp mấy cuộc điện thoại từ Vĩ Huyền. Võ Cương báo cáo bệnh của Hạ Tiểu Bình về cơ bản đã được khống chế. Tô Diệu Nga thông báo một chút về chuyện Lý Quân xuống. Hồng Thành Cương cũng gọi điện tới, nói mấy câu xã giao. Một buổi chiều của hắn cứ thế là trôi qua. Trước bữa tối, Dương Phàm nhận được tin nhắn của Trúc Vũ Hàm. Nàng báo mình đã đến tỉnh thành, Dương Phàm trực tiếp đến nhà. Vì thế Dương Phàm chỉ có thể từ chối lời hẹn của Trần Dương Bình, lái xe rời đi. Đến nhà Trúc Đông Phong, Dương Phàm ấn chuông cửa, bên trong rất nhanh có người mở cửa. Chính là Trúc Vũ Hàm đang mỉm cười ngọt ngào. Vào đi, nhanh thế. Trúc Vũ Hàm cười cười bảo Dương Phàm vào. Trúc Đông Phong ngồi trong phòng khách trầm ổn như Thái Sơn, thấy Dương Phàm đi vào liền khẽ gật đầu, chỉ vào vị trí đối diện. Trúc Vũ Hàm cười nói với Dương Phàm, em nói chuyện với bố chị xuống bếp. Thượng Hy cũng từ trong bếp thò đầu ra chào Dương Phàm một tiếng, rồi lại vào bếp nấu bữa tối. Xem ra tối chắc chắn phải ăn ở đây rồi. Từ Vĩ Huyền trực tiếp lên đây sao? Trúc Đông Phong đột nhiên hỏi một câu như vậy. Dương Phàm lắc đầu nói, không phải, hôm qua tôi đã lên tỉnh thành, có một người bạn ở Bắc Kinh xuống, tôi lên gặp mặt. Ừ, Trúc Đông Phong không biểu hiện gì, gật đầu, nhỏ giọng nói, làm ở Vĩ Huyền rất tốt, cả một cục diện rối rắm ngày nào, hôm nay đã có xu thế phát triển, là phó bí thư phụ trách kinh tế, công của cậu không thể không có. Bí thư Trúc quá khen. Trên mặt Dương Phàm không có một biểu hiện gì. Nói xem sau này cậu có ý định gì ở Vĩ Huyền. Dương Phàm lấy thuốc ra, hỏi một câu, có thể chứ? Trúc Đông Phong gật đầu, đưa tay xuống bàn lấy gạt tàn. Động tác này cũng bị Trúc Vũ Hàm nhìn thấy, nàng cười tươi như hoa nở. Trúc Đông Phong không hút thuốc lá, gạt tàn để ở nhà chỉ coi như bày biện. Các quan chức khác đến nhà có ai dám lấy thuốc ra hút chứ? Dương Phàm rất tự nhiên châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi nói, chắc bí thư đã biết chuyện của đồng chí Hạ Tiểu Bình, chuyện này tôi không báo cáo nữa. Vĩ Huyền là huyện miền núi, kinh tế cũng không có gì đặc sắc. Sau khi tôi đến Vĩ Huyền, được giao phụ trách mảng kinh tế, các công việc trước kia đã làm chỉ là lau mông cho tiền nhiệm, việc này không có gì đáng khen ngợi. Làm công tác cơ sở, tối kỵ chính là rời xa tình hình thực tế của địa phương. Phát triển kinh tế tự nhiên phải dựa trên tài nguyên bản địa, làm ra những điểm đặc sắc của địa phương. Xuất phát từ điểm này, tôi đưa ra mô hình phát triển nông lâm nghiệp và mô hình tiêu thụ. Bây giờ xem ra cũng bắt đầu có kết quả, nhưng chính thức muốn thay đổi cục diện kinh tế vĩ huyền, quan trọng nhất chính là công nghiệp. Dương Phàm nói đến đây, điếu thuốc trong tay cũng cháy đến cuối. Dương Phàm không hề nghĩ ngợi châm tiếp điếu nữa. Chi tiết nhỏ này làm Trúc Đông Phong hơi cười. Làm như thế nào để phát triển công nghiệp? Có suy nghĩ cụ thể gì không? Trúc Đông Phong lại hỏi một câu. Dương Phàm trầm ngâm một chút nói. Vấn đề này thực ra tôi cũng chưa có ý tưởng tốt. Từ bề ngoài đó chính là hấp dẫn các nhà đầu tư. Nhưng trên thực tế, Vĩ Huyền chúng tôi nhất định phải có điểm đặc biệt. Vĩ Huyền năm ngoái phát hiện một mỏ than lớn. Huyện ủy Vĩ Huyền đang tiến hành các biện pháp bảo vệ tài nguyên mỏ than, kiên quyết loại bỏ hiện tượng mỏ lậu. Đã xử lý một hai cán bộ thoái hóa, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ có thể thay đổi cách nhìn về vấn đề mỏ than. Trong quá trình hấp dẫn các nhà đầu tư, không nên mù quáng đi kiếm khách, mà có thể lấy mỏ than làm vật dẫn. Nửa năm qua, tôi vẫn suy nghĩ chuyện này, đã đọc rất nhiều tài liệu. Cố gắng đưa ra một quy hoạch vừa lợi dụng được tài nguyên khoáng sản, vừa bảo vệ được môi trường. Nếu quy hoạch này có thể thực hiện, kinh tế Vĩ Huyền tăng vọt chỉ còn trong tầm tay. Dương Phàm nói đến đây, Trúc Đông Phong ho khan một tiếng, hơi ngồi thẳng lưng dậy, trầm giọng nói. Quy hoạch này của cậu hiện nay mới là một ý tưởng thôi sao? Dương Phàm gật đầu, Trúc Đông Phong ừng một tiếng. Lộ ra vẻ đang suy nghĩ. Đồ ăn đã nấu xong, Thượng Hy gọi ra. Hai người ăn cơm thôi. Hai người nói xong, Trúc Đông Phong vẫn không đưa ra câu trả lời chính xác. Không khí bữa tối khá quỷ dị. Trúc Đông Phong và Dương Phàm đều cúi đầu ăn cơm. Hai người phụ nữ thi thoảng nói mấy câu. Ăn xong bữa tối, Dương Phàm không ở lâu, lập tức đứng dậy cáo từ. Trúc Vũ Hàm tiễn ra. Hai người đi cạnh nhau. Trong nhà trồng khá nhiều cây cối, ánh sáng hơi tối. Vì thế Trúc Vũ Hàm nắm tay Dương Phàm, từ từ đi trong rừng cây. Ý của bố chị đó chính là quyền quyết định cuối cùng về bộ máy ở Vĩ Huyền sẽ do thị ủy Huyền Lăng, tỉnh ủy chỉ có thể đề nghị. Vĩ Huyền hiện đang là thí điểm mấy công việc của tỉnh, tỉnh ủy chú ý cũng là danh chính ngôn thuận. Cuối cùng có quyết định gì vẫn còn khó nói. Trúc Vũ Hàm nhỏ giọng nói. Dương Phàm không khỏi thở dài một tiếng, đối với em chỉ cần một khu vực có thể phát huy hết năng lực của mình, cái khác không quan trọng. Em muốn làm ra chút thành tích ở Vĩ Huyền, nhưng lo lắng sự ngăn cản từ các mặt. Quan trường là như vậy, con người ta sau khi hưởng thụ lợi ích do quyền lực mang đến, sẽ rất khó khăn không nghĩ đến quyền lực lớn hơn. Em bây giờ không phải như vậy sao? Đây là sức hấp dẫn cực lớn của quan trường. Nói thật ra, khi xã hội loài người vừa hình thành, hiện tượng này đã tồn tại. Dương Phàm cười cười, bước nhanh, nói. Chỉ cho rằng em có đạt được kết quả mình muốn không? Trúc Vũ Hàm trừng mắt nhìn Dương Phàm, nói. Chỉ sẽ không nói tốt cho em. Quan hệ với em đã bị mẹ hỏi rất nhiều. Mỗi lần cũng chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác. Dương Phàm bất đắc dĩ cười khổ, nhìn ánh đèn phía xa xa. Nói, được rồi, chị về đi, ngày mai cùng nhau xuống. Trúc Vũ Hàm cười nói, chị đi xe bus về, vừa lúc đi nhờ xe em. Về đến khách sạn, Trần Sương Bình và Diêu Thần chờ hắn đã lâu. Lần này Trần Sương Bình chính thức giới thiệu mọi người với nhau. Biết được thân phận của Diêu Thần, Dương Phàm hơi lưu ý một chút. Hai người phụ nữ nói chuyện với Dương Phàm và Trần Sương Bình một chút. Sau đó đi vào trong phòng, Dương Phàm nói tình huống gần đây một chút, Trần Sương Bình nghe chuyện của Hạ Tiểu Bình, không khỏi cười nói, xem ra chú lại sắp thăng quan, Dương Phàm thản nhiên nói, trách nhiệm trên vai cũng nhiều hơn, Trần Sương Bình cười nói, việc mà chúng ta muốn làm cũng thêm một phần thành công, mai anh sẽ về Bắc Kinh, chú có cần anh làm gì không? Dương Phàm nhìn Trần Sương Bình, nói,

giữ giao hảo nếu sau này gặp lại. Hồng Thành Cương có chút cảm khái, cuối cùng nhìn thoáng qua Dương Phàm trịnh trọng nói. Dương Phàm cười nói, đừng khách khí, để tôi tiễn. Lúc Lâm Đốn bước vào, trên mặt mang theo sự chờ mong. Dương Phàm lên vị, tự nhiên là nước lên thì thuyền phải lên. Phó Bí Thư Dương, có một chuyện phải báo cáo một chút. Trong nụ cười của Lâm Đốn còn có chút kính sợ, lúc đứng nói chuyện, lưng hơi khom xuống so với trước đây. Ừ, anh nói đi. Đó là đội lái xe giàu kinh nghiệm có lẽ muốn được điều theo Bí Thư Hồng. Chánh văn phòng Giang hỏi có để Tiểu Vương lên làm tổ trưởng. Tôi nói chuyện này phải xin chỉ thị của anh. Dương Phàm nghe ra mùi vị trong chuyện này, cười cười đầy thâm ý với Lâm Đốn. Sao anh cũng học cái kiểu thế hả? Chuyện to nhỏ gì cũng xin chỉ thị. Không thấy mệt hay sao hả? Ha ha, anh đi xử lý đi. Đúng rồi, chánh văn phòng Giang cũng sẽ điều đi. Dương Phàm nói như vậy hai mắt Lâm Đốn lập tức sáng bừng. Nhiều năm làm phó trưởng phòng, xem ra muốn chuyển chính thức đây. Thấy sự kích động trong ánh mắt Lâm Đốn, Dương Phàm cười cười nói, đi thu xếp một chút đi. Chiều nay còn phải lên báo cáo với Bí Thư Lý đó. Ngoài ra mời phó Bí Thư Tô đến đây. Dương Phàm miệt mài chuẩn bị tài liệu. Lâm Đốn cười bước ra ngoài. Không lâu sau Tô Diệu Nga tiến vào, nhẹ nhàng gõ gõ cửa rồi cười cười với Dương Phàm. Dương Phàm vội vàng đứng lên, thấy Lâm Đốn không ở đây liền kêu Tô Diệu Nga ngồi xuống rồi tự rót trà. Phó Bí Thư Tô, có hai việc muốn trưng cầu ý kiến của đồng chí. Dương Phàm nói đầy khách khí. Tô Diệu Nga cũng tỏ ra lễ độ cười cười nói. Phó Bí Thư Dương, anh có ý kiến gì cứ trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới là được. Vậy cũng không được. Không được theo chủ nghĩa quan liêu, nhỡ độc đoán thì sao? Ý của tôi chính là, có chuyện gì thì mọi người cùng bàn bạc. Nhân trước khi tổ chức đại hội, công tác trong huyện tôi cần đồng chí dốc sức hỗ trợ. Những lời này của Dương Phàm có ý ám chỉ rõ ràng bên trong. Tô Diệu Nga tất nhiên có thể nghe hiểu, liền mỉm cười. Nói thì nói như vậy, theo nguyên tắc chế độ tập trung dân chủ chính là như thế. Ha ha, điều này cũng là truyền thống tốt đẹp của đảng ta. Tô Diệu Nga đáp một câu đầy hàm ý, lời này rất dễ nghe. Công việc lúc trước của tôi, đồng chí xem có ai thích hợp tiếp nhận hay không? Dương Phàm cười hỏi, Tô Diệu Nga nghe xong mỉm cười nói, điều này, chắc Phó Bí Thư Dương đã chọn được người trong lòng rồi đúng không? Dương Phàm hơi hơi trầm tư rồi nói, xét theo năng lực mà nói, đồng chí Khổng Thắng Đông hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Tuy nhiên, tôi vẫn có phần băn khoăn vì đồng chí đó. Nhắc tới Khổng Thắng Đông, Tô Diệu Nga hiểu được hàm ý của Dương Phàm. Vị tân chủ tịch này là muốn cho tất cả mọi người thấy đồng thời tiện thể tóm luôn Khổng Thắng Đông. Vấn đề có lẽ không chỉ có đơn giản như vậy, còn khả năng liên lụy cũng không nhất định thay đổi liên tiếp. Về mặt công việc thì điều chỉnh như vậy không có vấn đề gì, nhưng đồng chí Khổng Thắng Đông tạm thời không thích hợp vào thường ủy. Mặt khác, công tác tại thường ủy có cần điều chỉnh một chút hay không? Còn nữa, chọn người phó chủ tịch thường trực, anh đã chọn được người thích hợp hay chưa? Tô Diệu Nga nhìn như nói bâng quơ, trên thực tế trong lòng có phần khẩn trương. Hết sức chú ý cách diễn tả của mình, tránh cho Dương Phàm hiểu sai ý rồi lại sinh lòng bất mãn. Vấn đề phó chủ tịch thường trực, đồng chí sang ban tổ chức cán bộ trao đổi đi, có kết quả thì báo cáo lại. Bây giờ tôi có một ý, đồng chí Bảo Thành bí thư ban pháp chế cần điều chuyển, tôi tính để đồng chí Trầm Ninh trưởng công an huyện tiếp nhận. Dương Phàm cuối cùng cũng nói ra việc mình muốn nhất. Tô Diệu Nga đương nhiên rõ ràng mối quan hệ giữa hai người này, cười cười rất tự nhiên. Vị trí chủ tịch hội hiệp thương vẫn để trống, tôi thấy đồng chí Bảo Thành tuổi cũng cao, nếu sang bên hội hiệp thương có thể phát huy rất tốt.